Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng trước sự xuất hiện của những kẻ lạ mặt này, ông ngơ ngác nhìn những con người kỳ lạ và hỏi họ là ai. Trong lòng thì dâng lên một cảm xúc bất an khó tả. Sự xuất hiện của đám người lạ mặt khiến cho A Móc và Lão Thi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng đối với A Móc mà nói, cô cảm nhận rõ được sự nguy hiểm và tâm địa xấu từ đám người kia. Chỉ có Lão Thi là vô cùng hào hứng và tò mò nhìn đám người lạ mặt. Một tên trong đám người kia đại diện đứng ra giới thiệu danh tính mọi người với Lão Thi và A Móc. Nhưng với vẻ ngoài quái dị không giống người bình thường này, ai cũng ngầm hiểu họ không phải là người tốt rồi. Theo như con quái vật kỳ lạ có cái miệng rộng tới mang tai này giới thiệu, thì đám người này chính là người của ma giáo và nhận được mệnh lệnh đến đây gặp Lão Thi và A Móc. Tên quái vật này còn không quên đe dọa hai người bằng vài lời khiêu khích khoe mẽ. Khi hắn vừa dứt lời, một thanh niên trẻ nhất trong bọn họ với làn da trắng mịn như tượng cùng hai cái nốt đỏ ngay mép liền hất tay để lộ những cái xúc tu đáng sợ như một con bạch tuộc lớn, hất tung cả con quái vật trong trước mắt. Chỉ với một lực hất tay nhẹ nhàng, con quái vật đã bay xa một khoảng cách cực kỳ lớn ra thẳng bên ngoài. Tên quái vật đập mạnh vào bức tường lớn ở phía trước khiến nó vỡ tung thành một mảng to rồi mất dạng ngay trước mắt Lão Thi và A Móc. Cũng đủ hiểu tên này lợi hại như thế nào. Lúc này Lão Thi mới chịu công nhận đám người lạ mặt này thật sự rất lợi hại và khó để đối phó. Nó thủ thỉ với A Móc hỏi han cậu cách đối phó hợp lý. Nhưng mặc dù A Móc vô cùng căm ghét đám người kiêu ngạo này, nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy lo lắng khi phải đương đầu với họ. Cậu nhìn sang Lão Thi, chỉ biết dặn dò láo và hết sức cẩn trọng, không để cả hai người phải tiếp tục tò mò về tung tích của cả nhóm thêm được nữa. Đích thân tên thanh niên da trắng đứng ra giới thiệu với thái độ và thần thái như một kẻ cầm đầu. Hắn tên là Lý Vĩnh, phó giáo chủ của ma giáo. Sở dĩ chúng phải giam giữ pháp sư điên là bởi vì ông đã giết chết người của chúng nên phải bị trừng phạt. Đó là điều không thể tránh khỏi. Vừa nói xong, hắn vung tay tạo ra hai quả cầu xanh lớn. Sau đó, hắn vung tay lên trời, khiến cả một khoảng không gian sáng rực lên và xuất hiện vô vàn những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Lão Thi và A Móc nhìn những bông tuyết đang rơi xuống chỗ của mình với sự ngạc nhiên và khó hiểu. Nhất là Lão Thi, lão nhìn tình hình xảy ra với thái độ có phần khinh thường trước tuyệt chiêu của Lý Vĩnh. Một bông tuyết khi đang rơi, vô tình lại rơi trúng ngay bàn tay của Lão Thi. Lão nhìn bông tuyết mềm dần tan biến rồi thấm vào da thịt với vẻ đầy trông chờ, không biết liệu những trò trẻ con này có thể làm được gì lão đây. Một lúc sau, những bông tuyết này tan chảy như nước. Đột nhiên từ dưới làn da của Lão Thi lại xuất hiện những chồi non như mọc cây. Lão và A Móc ngạc nhiên nhìn vào, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với lão, vì bản thân lão lúc đầu không có cảm giác gì là đau đớn cả. Nhưng những chồi non này lại lớn lên nhanh như thổi, trong chớp mắt đã mọc lên cả vườn cây con, mà còn lớn nhanh với tốc độ vô cùng nhanh, cùng nhiều dấu hiệu kỳ lạ và nguy hiểm. A Móc đứng từ xa, vô tình cậu phát hiện ra một chuyện hết sức kỳ lạ trên tay của Lão Thi. Đó là những cái dễ chẳng chịt đang dài xa dần, lộ ra dưới da của Lão Thi và đang có dấu hiệu nhô lên. Đến khi cậu và Lão Thi kịp nhận ra sự nguy hiểm này, thì cả cơ thể của Lão Thi đã xuất hiện muôn vàn các cây con. Những cái dễ dài dưới da của Lão Thi cũng biến thành nhiều kim nhỏ xuyên qua da thịt của lão, khiến cho lão vô cùng đau đớn. A Móc khi phát hiện ra điều đó, cậu nhanh chóng tìm cách đối phó. Cậu nhanh chân chạy biến đi ngay, còn không quên dặn dò Lão Thi phải cố gắng chờ đợi cậu tìm cách giải cứu. Sau đó cậu tìm một cái áo choàng lớn rồi khoác lên người mình. Cuối cùng cậu đưa một cái áo choàng còn lại cho Lão Thi để quấn quanh người, không để cho những bông tuyết này tiếp tục bám lên cơ thể của lão để tạo ra nhiều cây non khác gây nguy hiểm đến tính mạng của Lão Thi. Nhưng khi cậu kịp đưa áo choàng cho lão thì mọi chuyện đã chuyển biến vô cùng tồi tệ. Cả người Lão Thi lúc đó đã tối đen. A Móc hốt hoảng như muốn hét lên khi thấy tình hình của Lão Thi lúc này dường như đã không còn cứu vãn thêm được nữa. Cả người lão run rẩy, vừa vì sự sợ hãi, vừa vì cơn đau đớn dày vò. Những cái rễ cây đáng sợ này đã trồi lên ngay cả trong miệng của lão, biến thành những cái rễ siết chặt lấy khắp cơ thể của lão. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, khiến cho lão không còn có thể làm gì được nữa. Đến khi những dễ cây đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net